Em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 7, chia tay, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn uống xong trời cũng sập tối, Hoàng Ngọc Niệm tạm biệt Lị An và bác sĩ Trần lái xe về nhà. Từ lúc cô phát hiện chuyện của anh ta đến giờ cô chẳng muốn quay về nhà một chút nào, lý trí cô muốn chia tay anh ta nhưng con tim lại không muốn. Cô rất đắn đo không biết nên làm thế nào nên cô cứ quyết định tránh mặt anh ta nhưng cũng phải quay về nhà để lấy một vài thứ cần thiết. Chiếc xe tăng tốc nhanh hơn cô, hạ cửa kính xuống, gió cứ thế thổi vào xe tạo cho cô cảm giác lạnh lạnh, cũng như trái tim cô hiện giờ bị người mình coi là quan trọng nhất phản bội. Cô sẽ không cho anh ta một cơ hội nào nữa đâu, có lẽ ngay từ đầu anh ta đến với cô chỉ vì vẻ bề ngoài của cô thôi, nhưng đàn ông mà ai cũng sẽ mau chán thôi, thứ gì họ không có được họ sẽ cố gắng có cho được, rồi khi có được họ sẽ vứt bỏ. Bỗng dưng hình bóng người đàn ông hôm qua hiện lên trong đầu cô, Dương Thế Minh, cô nhớ lúc ngà ngà say nhưng cô vẫn nhìn rõ gương mặt hắn, vẻ đẹp trai lạnh lùng kiêu hãnh, đúng chuẩn người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Ấy, sao mình lại nghĩ đến hắn chứ? Lắc đầu xua đuổi suy nghĩ vừa rồi, mãi suy nghĩ thì cũng lái xe về đến nhà. Cô định lấy chìa khóa mở cửa nhưng thấy cửa không khóa, chắc anh ta có nhà, cô nhẹ đẩy cửa đi vào, đèn còn mở từ ngoài cô đã nghe được âm thanh đó, lại là âm thanh ái muội đó của đôi nam nữ kia. Cô biết rõ trong căn phòng đó ngập sự nóng bỏng, tiếng rên rỉ của đôi nam nữ kia hòa quyện vào nhau, nhưng họ nào biết ngoài này cô bất lực ngã xuống, nước mắt lăn dài trên má cô, cố kìm nén không để bật ra tiếng nấc nghẹn. Hoàng Ngọc Niệm cố kìm lại lau sạch nước mắt, cố tạo ra gương mặt bình tĩnh nhất, đẩy cửa vào. Người bên trong nghe tiếng động quay lại, con ả kia thấy cô vào, ả ta kéo chăn lên nép sau lưng hắn ta, còn hắn ta thấy cô thì xanh mặt như gặp ma, ấp a ấp úng. Niệm Nhi, không, không, như những gì em thấy đâu, đừng nói gì nữa, đủ lắm rồi, nhanh cút khỏi nhà tôi ngay. Thật ra tôi biết chuyện này lâu rồi, tôi chỉ muốn coi anh diễn đến bao lâu thôi. Chia tay đi, anh và cô ta nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi, nơi đây đã bị hai người các người làm ô uế quá rồi, cô nói xong đóng cửa bước ra sofa ngồi. Hắn ta và ả ta vội mặc quần áo vào, hắn chạy ra ôm chặt cô giải thích. Thật ra anh bị cô ta dụ dỗ, em hãy tin anh. Bốp cô tát vào mặt hắn, không cần phải nói nhiều vô ích, tôi biết chuyện này lâu rồi, tại tôi muốn xem vở kịch của anh diễn đến đâu, đi đi cút khỏi đây. Cô thét lớn, cố ngăn giọt nước mắt rơi vì cô không muốn để hắn thấy cô yếu đuối. Nếu như cô biết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết, hắn ôm mặt nói. Tôi không còn yêu cô nữa, thật ra lúc đầu quen cô chỉ vì lúc đó cô xinh đẹp, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn có được cô thôi, nhưng rồi cô không đáp ứng nhu cầu của tôi nên đâm ra dần chán cô, từ lúc cô ấy vào công ty tôi cô ấy luôn đáp ứng cho tôi, giờ cô ấy có thai rồi nên tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Đào ư, anh ta nói không còn yêu cô nữa, con ả kia có thai ư. Vậy mà cô còn phân vân không muốn chia tay hắn. Ha ha ha, cô cười nụ cười đầy chua xót, quả đúng như cô nghĩ, anh ta đến với cô chỉ vì vẻ bề ngoài của mình thôi, thật ngốc, thật sự ngu ngốc. Nhưng dù sao tôi cũng nên xin lỗi, dù gì chúng ta cũng bên nhau 5 năm không còn tình thì cũng còn nghĩa, đây là thẻ ngân hàng của tôi, cầm lấy đi. Không cần đi đi, tình cảm 5 năm chỉ bằng câu xin lỗi là thẻ ngân hàng ư. Cô, gocchuyenaudio.com. Không cần thứ đó, cô sắp không thể cứng rắn được nữa, cô cũng là con gái yếu đuối mạnh mẽ bên ngoài nhưng trong lòng yếu đuối. Hắn soạn đồ bỏ vào vali nắm tay ả dắt đi, sau khi họ ra khỏi nhà cô ngã xuống ghế khóc, cô khóc thật lớn, cô thấy ngột ngạt và khó thở. Cô thấy đổ nát và hoang tàn, cô muốn chết, một cái chết thật dữ dội, thật thảm khốc, nhìn chiếc nhẫn hắn ta cầu hôn cô tháo ra và ném đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Anh đã phản bội cô, nỗi đau này lớn hơn tất cả những buồn đau anh gây ra cho cô trong 5 năm yêu nhau, Hoàng Ngọc Niệm đã từng khóc lóc vật vã suốt 2 tiếng đồng hồ để quên đi chuyện của anh ta thật sự đã phản bội cô. Cay đắng có, hận có, cô muốn hóng gió một chút cho sảng khoái nên lái xe đi, cô muốn đến một nơi, nơi đó cô rất từng hạnh phúc nhưng giờ nơi đó không còn đặc biệt nữa. Dừng xe lại ở một cánh đồng hoa hoài hương lớn, cô rất thích hoa hoài hương, loài hoa thơm ngát tượng trưng cho sự chung thủy. Cô nhớ lại năm đó, một đôi nam nữ đang đuổi bắt nhau trên cánh đồng hoa hoài hương. Hạo Văn, bắt em đi, đợi đó anh bắt được sẽ cho em biết tay. Hai người họ cứ thế nô đùa với nhau, ai nhìn vào cũng thầm chúc phúc cho họ. Bắt được em rồi, anh ta ôm cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô. Giờ em nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ cho em. Bất ngờ gì dạ, không nói được, nếu nói ra sẽ hết hấp dẫn, nào ngoan nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt lại, anh lấy ra một cái hộp nhỏ kèm bó hoa hoài hương. Rồi mở mắt ra đi, cô vừa mở mắt ra. Làm vợ anh nhé, anh đưa ra chiếc nhẫn kim cương cầu hôn cô.